Tinh giới, chương 1581, tin dữ, góc truyện audio.com. Dương Thi hơi hơi thở dài một hơi nói, Trấn Thiên, người cấp phu quân nói một chút đi. Lâm Thiên nhìn phía Trấn Thiên, Trấn Thiên, này mấy tháng đã xảy ra cái gì, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Trấn Thiên nói, lão đại à, nếu hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói, quản chi là cần vài canh giờ. Như vậy đi, ta đơn giản nói một chút, bất quá lão đại ngươi yên tâm, trọng điểm ta khẳng định đều đã nói ra. Lâm Thiên hơi hơi gật gật đầu, ân, lão đại, tại kia một lần Hồng Cổ tiền bối cùng Bạch Xích Sơn kia một lần đại chiến sau không lâu, chúng ta vị diện liền đã bị không ít công kích, ở ngắn ngủn 10 ngày thời gian nội, tổng cộng tổn thất một thánh nhân cao giai cường giả còn có 3 thánh nhân trung giai cường giả, về phần thánh nhân đê giai nhân kia vượt qua 10 vị. Trấn Thiên nói, Lâm Thiên nhướng mày, này cũng không phải là 10 người thường, ở bình thường thời điểm, một vị diện rất dài một đoạn thời gian cũng sẽ không có thánh nhân ngã xuống, nhưng là ngắn ngủn thời gian, cư nhiên có hơn 10 thánh nhân ngã xuống, nhưng lại có một thánh nhân cao giai cường giả. Trấn Thiên tiếp tục nói, xuống tay nhân làm tương đương bí ẩn, chúng ta trước tiên căn bản là không biết, bất quá ở tra xét vài ngày sau, cũng là có một chút manh mối, Minh Long gia tộc Bạch gia đều có bóng dáng, nhưng lại có khác thánh nhân cường giả. Tuy rằng là có một ít bóng dáng, nhưng là cũng không có gì căn cứ chính xác. Nếu không trở về ứng một chút khẳng định là không được. Hồng Cổ tiền bối kinh sợ Minh Long gia tộc mà Lâm gia tương ứng cường giả, còn lại là tề tụ đứng lên tìm tới Bạch gia, kế tiếp là liên tục vài lần đại chiến, song phương là hỗ có một chút tổn thất. Ở đại chiến giữa, Dương Tuyết đám người cũng là bị một ít thương, cho nên bọn họ lúc này cũng là chưa từng có đến đây. Bởi vì sự tình cũng là huyên khá lớn, tiền chút thiên một ít thánh nhân đỉnh cấp cường giả ra mặt điều đình, song phương nay bị vây tạm thời ngưng chiến trạng thái, bất quá chỉ cần thế nào nhất phương âm thầm mới hạ thủ, lớn như vậy chiến khẳng định hội tái khởi. Lâm Thiên trong mắt hàn quang chớp động, Tuyết Nhi, Linh Nhi, Phi Nhi các nàng thương xem ra là không nhẹ. Hoa Nhi bọn họ vài người đâu có phải hay không cũng bị thương không nhẹ. Phụ thân cùng mẫu thân đâu? Trấn Thiên nói, lão đại, ngươi cũng không dùng rất lo lắng, vài vị đại tẩu các nàng thương thế đều không phải là quá nặng, khôi phục một đoạn thời gian sẽ phục hồi như cũ, Lâm Hoa bọn họ cũng là bị một chút thương, cũng không có cái gì vấn đề lớn, Lâm Thúc bọn họ cùng Bạch gia kia thánh nhân đỉnh cấp cường giả hợp lại thương nhưng thật ra cũng không có chịu cái gì thương, bất quá tiêu hao cử đại, lúc này gian cũng là ở toàn lực khôi phục, nếu mở lại chiến trong lời nói, chúng ta bên này không có thánh nhân đỉnh cấp cường giả không thể được. Này Bạch gia nhân, chán sống. Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói, Trấn Thiên, còn có cái gì gạt ta, nói đi. Trấn Thiên thân thể hơi hơi run lên, lão đại, ta cũng không có cái gì gạt ngươi. Lâm Thiên nhìn thẳng Trấn Thiên, Trấn Thiên, chẳng lẽ ngươi có hay không giấu giếm, ta sẽ nhìn không ra đến sao? Nói đi, dù sao chuyện như vậy cũng là man không được. Trấn Thiên nhìn Dương Thi các nàng, Dương Thi hơi hơi địa điểm gật đầu. Ngươi nói đi, lấy phu quân khả năng, hắn muốn biết trong lời nói, quả thật cũng là lừa không được bao lâu. Trấn Thiên cười khổ nói, lão đại kia khả trước tiên là nói về tốt lắm, ngươi cũng không nên rất kích động. Góc truyện audio.com, Lâm Thiên mặt âm trầm, nói đi, Lâm Thiên lúc này kia trong nội tâm nhưng là khẩn trương vạn phần. Trấn Thiên nói, lão đại, vài lần đại chiến xuống dưới, chúng ta bên này cũng là đã chết nhiều người, Thanh Liệt Thiên tử vạn chết trận. Cái gì, Lâm Thiên thân hình không ngừng mà rung động, hắn kia linh hồn hình thành thân thể thiếu chút nữa điểm liền tiêu tán mở ra. Trấn Thiên, ngươi nói đầu gỗ cùng lão tử đã chết. Trấn Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Lão đại, bọn họ cùng đối phương thánh nhân cao giai cường giả chém giết, kết quả cũng là đều cùng đối phương thánh nhân cao giai cường giả đồng quy vô tận. Mộ Dung Tuyết ánh mắt ửng đỏ nói. Phu quân, Tử Vạn đại ca hắn là vì cứu ta mới chết, cùng ta đối kháng một thánh nhân cao giai cường giả bị ta đặt ở hạ phong, không nghĩ tới hắn cũng là xuất động cấm chiêu, ta lập tức bị giết, không có gì hoàn thủ lực, chính là lập tức bị thương. Lúc này Tử Vạn đại ca cũng là vận dụng tuyệt chiêu, kết quả cũng là cùng đối phương đồng quy vô tận. Lão tử, Lâm Thiên khóc thảm một tiếng, thân hình không tự chủ được quỳ xuống, lão tử, đầu gỗ ta Lâm Thiên thề, nếu là không diệt Bạch gia, bảo ta không chết tử tế được. Lâm Thiên giống giận tiếng động vang lên ở tại toàn bộ Tiêu Giao Sơn Trang trong vòng. Tuy rằng Mộ Dung Tuyết bọn họ cũng là nói được đơn giản, nhưng là Lâm Thiên có thể tưởng tượng được đến kia đại chiến ra sao thảm thiết, như thế nào không phải thực thảm thiết, Tử Vạn như vậy thánh nhân cao giai cường giả lại như thế nào hội ngã xuống. Nếu không phải Tử Vạn, Lâm Thiên biết tự mình lúc này đây trở về, khẳng định là không có khả năng nhìn đến Mộ Dung Tuyết, khẳng định nghe được là Mộ Dung Tuyết ngã xuống tin tức. Lâm lão đệ, ngươi mau đứng lên đi, đến lúc đó cấp lão tử báo thù là được. Thanh Vân thanh âm vang lên. Lâm Thiên vừa nhấc đầu, Thanh Vân đã muốn là xuất hiện ở tại này đình viện bên trong, lúc này Thanh Vân cũng là làm cho Lâm Thiên đều thiếu chút nữa không có nhận ra đến. Đối với tự mình hình tượng kia Thanh Vân vẫn là tương đương để ý, nhưng là hiện tại, Lâm Thiên cũng là thấy được một tóc tai bù xù Thanh Vân. Thanh Vân trong tay dẫn theo một bầu rượu, trong mắt cũng là có một chút mắt say lờ đờ mông lung. Lâm Thiên cùng Tử Vạn quan hệ tương đương không sai, tương đương năm, hắn còn có Thanh Vân Tử Vạn nhất khởi uống rượu số lần không phải một lần hai lần, hơn nữa vừa đến từ Kim Thành Tử Vạn chính là tương đương nhiệt tình chiêu đãi, nhưng là nếu đối lập một chút Thanh Vân cùng Tử Vạn trong lời nói kia Lâm Thiên không thể không thừa nhận, hắn cùng Tử Vạn quan hệ kia còn không có Thanh Vân cùng Tử Vạn thâm hậu. Thanh Vân cùng Tử Vạn nhận thức thời điểm, hắn Lâm Thiên còn không biết ở đâu khắp ngõ ngách, hơn nữa sau lại hắn tu vi vượt qua Thanh Vân bọn họ có vẻ hơn, Tử Vạn cùng Thanh Vân bọn họ xen lẫn trong cùng nhau thời gian so với Lâm Thiên cùng Tử Vạn xen lẫn trong cùng nhau thời gian bộ dạng nhiều. Lâm lão đệ, đáng tiếc lão tử không thể cùng ta cùng nhau uống rượu, một người uống rượu thực không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Thanh Vân nói xong, trong mắt kia nước mắt cư nhiên đều là chảy xuống dưới. Một gã lão hữu ở chung vô số ức năm như vậy tử vong, như vậy thống khổ kia thật là không cách nào hình dung. Thanh Vân nhưng là thánh nhân cao giai cường giả, nhưng là hắn trong mắt nước mắt đều là chỉ không được chảy ra. Lâm Thiên nhìn đến Thanh Vân kia chảy ra nước mắt trong mắt cũng là ê ẩm. Góc truyện audio.com, thiếu chút nữa liền chảy ra lệ đến. Thanh Vân lão quỷ, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng nhau uống rượu. Lâm Thiên sát thanh nói. Hảo, hảo, Thanh Vân tới Lâm Thiên bên người, Lâm lão đệ trước đứng lên đi, lão tử cửu chúng ta hội chậm rãi báo toàn bộ Bạch gia, nhất định phải hoàn toàn diệt trừ. Lâm Thiên hiện tại tuy rằng chính là linh hồn thể, nhưng là Thanh Vân tay đụng tới hắn thời điểm cũng là có đụng tới thực thể cảm giác, ở Thanh Vân kéo hắn một chút sau, Lâm Thiên chậm rãi đi lên, lúc này Lâm Thiên kia trong lòng sát ý cũng là điên cuồng mà bắt đầu khởi động, nếu không phải hiện tại thực lực yếu đi, hắn nhất định hội lập tức liền giết Bạch gia đi. Thanh Vân lão quỷ, Hình Tú, Hình Thiên bọn họ đâu? Lâm Thiên nói, Thanh Vân cười khổ nói. Hình Tú bế quan, nàng hiện tại thánh nhân trung giai, là muốn mau chóng đánh sâu vào đến thánh nhân cao giai sau đó cấp lão tử báo thù, mà Hình Thiên cũng là liều mạng tăng lên thực tại lực, mọi người trong lòng đều là nghẹn cháy khí, hơn nữa mọi người đều biết nói tiếp theo luân đại chiến khả năng không xa, lúc này thực lực có thể thêm thăng một chút chính là một chút. Đọc truyện online tại truyện phun Lâm Thiên hít sâu một hơi nói. Ti Nhi, nói một chút chúng ta bên này cùng Bạch gia kia một bên chiến lực. Dương Ti hơi hơi điểm gật đầu. Tốt phu quân, chúng ta bên này, thánh nhân đỉnh cấp hiện nhân chính là phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân. Mà thánh nhân cao giai cường giả tổng cộng là 121 người, này 121 người cũng không có đem đại thì cùng tứ muội tính ở trong đó. Bạch gia là một gã thánh nhân đỉnh cấp cường giả, bất quá kia thánh nhân đỉnh cấp cường giả bởi vì đạt tới thánh nhân đỉnh cấp nhiều năm, hơn nữa không phải sử dụng bảo vật thành thánh, cho nên chiến lực có vẻ cường, chính là phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân liên hệ cũng giết hắn không được, chỉ có thể đưa hắn đặt ở hạ phong, mà nếu chính là một người trong lời nói, như vậy bị hắn đánh chết khả năng tính đều là tương đương đại. Bạch gia thánh nhân cao giai cường giả đại khái là 80 người nhiều, nhưng là thượng một lần, cũng là có vượt qua 100 người tham chiến, trong đó một ít người ta nghĩ rất lớn có thể là đến từ chính Minh Long gia tộc. Minh Long gia tộc ở mặt ngoài chỉ có 70 đến thánh nhân cao giai cường giả, nhưng là ta nghĩ ngầm Minh Long gia tộc vẫn là có một chút cường giả kia. Minh Long gia tộc ưa đem một ít thực lực che giấu đứng lên. Dương Thi nói, Lâm Thiên trong mắt sát ý chậm rãi ẩn đi xuống, nhưng là quen thuộc Lâm Thiên Dương Thi các nàng còn có Chấn Thiên bọn họ cũng đều biết này cũng không phải Lâm Thiên chân chính buông xuống mà là Lâm Thiên đã muốn là giận đến cực điểm, mà nếu tới bùng nổ thời điểm chỉ sợ là toàn bộ Bạch gia còn có Minh Long gia tộc đều đã chó gà không tha. Đụng đến ta người Lâm gia, bọn họ hội đã bị báo ứng. Ti Nhi, mặc kệ như thế nào, đối phó ta Lâm gia thế lực phải đã điều tra xong. Nếu một thế lực chính là cực cá biệt người tham gia trong lời nói, như vậy phải đi hàm cảnh cáo một chút, nếu là không thu liễm, như vậy, đến lúc đó nhất định xử lý. Lâm Thiên thản nhiên nói, hắn thanh âm lúc này cũng là bình tĩnh xuống dưới. Thanh Vân lão quỷ, hiện tại nhưng thật ra không tốt cùng ngươi uống rượu, đến lúc đó nhất định sẽ có thời gian hào hào mà cùng ngươi uống rượu. Ti Nhi, đối với chết đi nhân, người nhà nhất định phải an bài tốt lắm. Lâm Thiên nói, góc truyện audio.com. Thanh Vân cùng Dương Thi đều là hơi hơi điểm gật đầu. Phu quân, ngươi đừng chọc tức thân mình. Mộ Dung Tuyết có chút lo lắng đối với Lâm Thiên nói. Lâm Thiên hít sâu một hơi nói. Mộ Dung, ngươi phu quân ta còn không đến mức như vậy yếu ớt. Chuẩn bị một chút, ta muốn đi xem đi kia hôi vụ cầu nơi nào. Không cần chuẩn bị, Lâm Thiên, ta cùng ngươi đi một chuyến đi. Một đạo thanh âm vang lên, chỉ chốc lát sau, Hồng Cổ thân ảnh xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Như vậy phi thường thời khắc, nếu chính là Lâm Thiên một người đến kia Hôi Vụ Cầu kia một bên trong lời nói, như vậy phòng chừng là sẽ có một ít phiền toái, khẳng định là cần phải có một ít người che chở hắn, mà có Hồng Cổ ra mặt trong lời nói kia tự nhiên là tốt nhất. Nhị ca, đa tạ, Lâm Thiên nói, hắn trong lòng rõ ràng, nếu không phải Hồng Cổ trong lời nói, Lâm gia chỉ sợ còn không phải như bây giờ. Hồng Cổ cười khẽ nói. Ngươi xem ngươi, lại tới nữa, cho dù là ta không ra mặt cũng sẽ có thánh nhân đỉnh cấp cường giả ra mặt. Cách chương.